pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Tiêu Đức Nhân đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Tắc Chi, không còn để tâm gì đến lễ nghi quân thần nữa. Vẻ mặt không thể tin nổi. Xác nhận lại, ngài vừa nói là chấp kim vệ chỉ huy sứ. Thái tổ hoàng đế khai quốc của Đại Dương triều xuất thân bần hàn. Cả đời không chịu nổi nhất chính là quan lại tham ô, áp bức bá tánh. Vì thế, sau khi lập quốc liền sáng lập chấp kim vệ, chuyên giám sát quan lại các cấp, cân bằng triều cục, bảo vệ hoàng quyền, thu thập tình báo quân sự và chính trị, quản lý hình mục, lại có quyền tuần tra truy bắt, trực tiếp phụ trách trước mặt hoàng đế. Người đứng đầu chấp kim vệ chính là chỉ huy sứ, tương đương với thủ lĩnh đặc vụ đời sau. Đúng vậy, Tiêu Đức Nhân gian nan lên tiếng. Thần nhớ rõ, từ khi Đại Dương triều lập quốc đến nay, chưa từng có nữ tử làm quan, huống chi lại là vị trí như vậy. Đúng vậy, khanh nhớ không sai, Mạnh Tắc Chi nhẹ nhàng đáp. Chấm, thích nam sắc, hòe, tiếng kêu kéo dài. Mấy vị lão thần không chịu nổi cú sốc này, trợn tròn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. Lưu đại nhân, Tống đại nhân, triều đình lập tức náo loạn cả lên. Mạnh Tắc Chi soạt một tiếng đứng dậy, vừa định gọi thái y, liền thấy Tiêu Đức Nhân quỳ xuống. Khổ sở khuyên nhủ, phân đào đoạn tụ, trái với luân thường đạo lý. Bệ hạ là cửng ngũ chí tôn. Lời nói và hành động đều ảnh hưởng đến căn cơ lập quốc. Sao có thể tùy tiện nói ra những lời ngả ngớn như vậy? Ý tứ bên ngoài là, ngài có ngầm nam sủng thì thôi đi, nhưng không thể công khai được. Trong nhận thức của họ, chuyện phân đào đoạn tụ từ xưa đã có, cũng chẳng có gì lạ. Trong triều đình, có không ít quan viên dưỡng đồng sủng nam, kết nghĩa huynh đệ. Nhưng ai dám công khai nói đến? Không có, bởi vì những người đó dù thích nam sắc, cũng đồng thời có vợ lớn vợ bé đầy nhà, con cháu đầy đàn, trong mắt thế nhân coi trọng nối dõi tông đường. Chuyện kia chỉ là thú vui phong nhã, là sở thích cá nhân. Thế mà Mạnh Tắc Chi lại vì một nam nhân, xem việc nối dõi như trò cười, bỏ mặc cơ nghiệp tổ tông. Chẳng phải là hành vi của hôn quân sao? Chúng thần vừa nghe, nào còn lo cho mấy lão thần ngất xỉu, đồng loạt quỳ xuống. Vạn tuế, xin tam tư a, lời khanh nói rất có lý. Mạnh Tắc Chi gật đầu thừa nhận, rồi giọng truyền, chỉ là chấm đã quyết ý. Với Lục Ly lại càng thương yêu đã lâu, cho nên nhất định phải nạp hắn làm hậu, lưu lại một giai thoại. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ý ngoài lời, con cái ta không định sinh nữa. Vạn tuế, chúng văn võ bá quan kêu đau đớn như bị xé gan. Hồ đồ a, cùng một nam nhân cả đời, đó mà là giai thoại gì chứ? Đó là để tiếng xấu muôn đời. Chấm không hồ đồ, Mạnh Tắc Chi bình thản nói. Chấm không sinh thì đã sao? Còn có Thụy Vương, Triệu Vương. Chư vị cứ yên tâm, việc đại sự chấm vẫn có chừng mực. Việc này làm sao có thể giống nhau? Đám quan lại lập tức bị ông ta làm cho rối loạn. Sao lại không giống? Mạnh Tắc Chi đáp, ngôi vị hoàng đế này, chẳng phải chấm muốn ai ngồi thì người đó có thể ngồi sao? Lời nói quá đỗi bá đạo, khiến chúng thần trong một lúc không biết phải nói gì. Dù sao cũng không thể nói, chuyện này nói không chừng, vì nói thế là chuẩn bị mất đầu. Vạn tuế, Lư Tăng Tường đứng dậy. Phân đào đoạn tụ vốn vi phạm âm dương đạo lý, vua của một nước lại vì một nam tử mà tự tuyệt hậu tử. Truyền ra ngoài, thiên hạ bá tánh cùng các nước chư hầu há chẳng cười chê. Như vậy thì triều đình còn gì thể diện, hoàng uy còn đâu? Tạo điều kiện cho gian thần nịnh thần, lâu dài mà xét, quốc chẳng ra quốc, lời nói rõ ràng mang ý, nếu Mạnh Tắc Chi cứ cố chấp, có thể đe dọa đến cả nền thống trị của ông, bọn họ không dám. Mạnh Tắc Chi bình thản nói, huống chi hiện tại, hơn nửa số văn võ bá quan đều là người của ông. Người có tư cách tạo phản chỉ là một số ít, hoặc là dư nghiệt tiền triều, hoặc là những tông thân như Thụy Vương, ngược lại có thể mượn cơ hội này, dụ ra đám dư nghiệt kia cũng không tệ. Còn Thụy Vương mấy người đó, giờ đều bị ông nuôi dưỡng trong kinh thành, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần họ có dị động, ông liền lập tức ra tay. Huống chi, nói không chừng mấy tông thân đó còn đang mừng thầm. Dù gì Ninh Võ Đế vô hậu, chẳng phải nghĩa là con cháu bọn họ có cơ hội trở thành hoàng đế đời sau sao? Quan trọng nhất là, Mạnh Tắc Chi có thần cơ doanh hơn 2 vạn quân binh vũ trang bao bọc kinh sư. Cần gì phải lo, nguyên thần cơ doanh chỉ có biên chế 5.000 quân. Sau khi Mạnh Tắc Chi kế vị, điều động một nửa bổ sung cho hạm đội Hải Mậu, đồng thời điều từ các doanh kiêu kỵ, tiên phong, kiện duệ 1 vạn quân binh, lại từ doanh Long Võ, Đài Châu điều 1 vạn thủy binh bổ sung vào thần cơ doanh. Hơn nữa còn từ phương Nam mời hàng trăm thợ giỏi. Hiện nay hỏa khí cục mỗi tháng có thể sản xuất hơn 1.800 khẩu súng hỏa mai. Cùng 2 vạn viên đạn, giờ đây, hơn nửa số binh sĩ thần cơ doanh đã được trang bị súng hỏa mai. Đây chính là sự tự tin của Mạnh Tắc Chi. Nếu không có sự bảo hộ vững chắc đó, ông ta đâu dám công khai chuyện này. Lý do đưa ra quá mạnh mẽ, khiến cả đám quan lại nghẹn họng, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Còn muốn khuyên tiếp, vạn tuế, được rồi, Mạnh Tắc Chi hơi mất kiên nhẫn. Hôm nay nghị sự đến đây, bái triều, nói xong, ông đứng dậy rời khỏi Thái Hòa Môn. Lúc này Đào An mới phục hồi tinh thần, vội vàng hô lớn, bái triều, về tới Chiêu Nhân Điện. Đã làm thì làm cho chót, Mạnh Tắc Chi phân phó. Đúng rồi, trong hậu cung thái giám cung nữ dư thừa đều thả ra ngoài. Dù sao thời gian tới trong cung sẽ không nạp thêm tân chủ tử. Lưu lại cũng chỉ tổ tốn thuế. Vâng, Đào An cung kính đáp. Ông lão này cũng đã thông suốt. Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, thì hơn bất kỳ điều gì. Nói đến đây, Mạnh Tắc Chi lại nhớ đến một chuyện. Thánh nhân từng nói, thân thể, tóc da là do cha mẹ sinh ra, không được tổn thương. Vậy mà chế độ hoạn quan lại vì lợi ích của một nhà hoàng đế mà khiến hàng vạn người phải chịu đau đớn tim gan khi bị thiến. Thật là trái đạo chơi, mất nhân tính, từ chiều ta trở đi, hủy bỏ chế độ hoạn quan. Trước đây trong cung dùng người đảm nhiệm các công việc thì vẫn giữ lại. Nhưng từ nay về sau không được chiêu nạp hoạn quan nữa. Trước kia các đế vương lập ra hoạn quan, một mặt là để hầu hạ chính mình cùng hậu cung đông đảo. Mặt khác là để phòng tránh thông dâm trong nội cung, đảm bảo huyết thống hoàng thất thuần khiết. Mạnh Tắc Chi thì chẳng cần lo mấy chuyện đó, nên cũng xem việc này là việc thiện. Huống chi, trước đó ông chẳng phải đã cho người thiến Triệu Dĩ Kính rồi sao? Theo nguyên cốt truyện, vì Triệu Dĩ Kính không nạp thiếp, không chơi gái, cả đời chỉ yêu một mình Hình Tiểu Nhã. Chuyện tình của hai người được đương thời viết thành thoại bản lưu truyền. Danh lưu sử sách, đãi ngộ đó, Mạnh Tắc Chi cũng không ngại để lại cho Triệu Dĩ Kính. Có điều, đổi tên gọi một chút, chẳng hạn như thái giám cuối cùng của Trung Quốc. Đang nói, Lục Ly liền đến, thấy vậy, Đào An thức thời dẫn theo cung nữ nội thị lui xuống. Tiện thể khép cửa lại. Mạnh Tắc Chi duỗi tay, đem người tràn đầy vui mừng ấy kéo vào lòng. Trên mặt tuy không hiện rõ cảm xúc, nhưng hơi thở toàn thân lại tràn ngập ý vui sướng. Hắn cúi đầu ngửi hương thơm nhẹ nhẹ trên người đối phương. Nhìn vào ánh mắt lóe sáng kia, khóe môi cũng cong lên. Vui không? Lục Ly hít thở có phần chậm lại, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn hơi hé miệng, nhưng cổ họng khô rát, dù thế nào cũng không thể nói nên lời. Xem ra là vui thật rồi. Mạnh Tắc Chi nheo nheo mắt, đưa tay nâng cằm hắn lên. ép sát lại gần, vừa cắn nhẹ vừa nói lầm bầm. Đã như thế, có phải nên hảo hảo báo đáp ta không? Trong lòng Lục Ly dâng lên một trận cảm động, đương nhiên là mặc cho hắn giở trò. Tình ý đang lúc nồng nàn, không biết nghĩ tới điều gì. Mạnh Tắc Chi bỗng ngừng động tác. Hửm, Lục Ly kéo dài giọng mũi, mắt lười biếng hé mở. Cho ngươi xem một thứ tốt. Mạnh Tắc Chi hơi dùng lực, bế bổng người lên rồi đi vòng ra phía sau bình phong. Vừa đi, hắn vừa nói, mấy ngày trước, thợ thủ công bên hỏa khí cục vừa mới chế tạo ra một thứ này. Xem thử, Lục Ly vừa ngẩng đầu, liền thấy một chiếc kính pha lê sáng loáng. Mạnh Tắc Chi mặc chỉnh tề, không chút cầu thả, ngược lại hắn, có lẽ là quá mức xấu hổ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn co rút ngón chân, cắn chặt môi nhỏ, Mạnh Tắc Chi khẽ bật cười, ghé sát tai hắn, đẹp không, quả nhiên là tên xấu xa. Lục Ly thở nhẹ một tiếng, khóe mắt cũng không nhịn được mà lén nhìn xuống phía dưới. Ba ngày sau, lâm chiều, Mạnh Tắc Chi cố ý sai người từ sớm đem cột điện và cửa điện trong biệt điện Thái Hòa Môn phủ lên một lớp thảm lông dê thật dày. Chuẩn bị nghênh đón đám ngự sử ngôn quan sắp gióng giạc lấy cái chết minh trí. Cứ thế rằng co nửa tháng, đám quan viên vốn thề sống chết quyết đấu với Mạnh Tắc Chi. Đột nhiên liền im hơi lặng tiếng, thoạt nhìn có bao nhiêu thành thật thì liền thành thật bấy nhiêu. Trái lại Mạnh Tắc Chi, có chút không quen, chuyện vừa kết thúc, hắn mới biết, thì ra Lục Ly bị nghẹn uất khí trong lòng. Vừa rời giường liền lập tức sai người điều tra tật xấu của đám quan lại kia. Thừa lúc đêm khuya gửi thẳng tới đầu giường họ, ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ ngoài việc khuất phục trước dâm uy của Lục Ly, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, tin tức rốt cuộc cũng bị truyền ra ngoài, làm dấy lên một trận phong ba. Mạnh Tắc Chi không chút nương tay, lập tức xử trảm mấy tên dư nghiệt chiều trước, nhân cơ hội tước bỏ tước vị Triệu Vương, đồng thời đày đi mười mấy tên sĩ tử buông lời ngông cuồng dự thi. Tiện thể liên đới tội một loạt quan viên, cuối cùng miễn cưỡng ổn định được cục diện hỗn loạn lần này. Chỉ là trong âm thầm, danh tiếng của Mạnh Tắc Chi coi như hoàn toàn bị hủy. Nghiễm nhiên trở thành đại tử của hôn quân, đối với chuyện đó, Mạnh Tắc Chi không để tâm. Hắn hiện giờ nắm quyền trong tay, muốn lung lạc cũng chưa bao giờ nhắm vào đám thư sinh kia. Lại nói, đội tàu Hải Mậu đã trở về, khi Tiền Bác dụ dẫn theo hơn 1.000 cỗ xe ngựa trở lại kinh thành. Đúng lúc thi hội yết bảng, ngà voi dài 2 thước, san hô đỏ lớn như ngọn núi nhỏ, từng đống sừng tê giác, xương hổ, dương dương vàng bạc, còn có châu báu phỉ thúy rực rỡ muôn màu, long tiên hương, khiến cho đám văn võ bá quan đều hoa mắt chóng mặt. Vạn tuế, vi thần không phụ kỳ vọng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tiền Bác dụ kích động không thôi, ái khanh một đường cực khổ. Mạnh Tắc Chi đích thân đỡ hắn dậy, nhìn đống chân bảo đầy đất, trên mặt ánh lên hồng quang. Tới đây, kể cho trẫm nghe, dọc đường đi ngươi đã thấy những gì? Vâng, Tiền Bác dụ chấn chỉnh lại tinh thần. Đáp, thần lần này đi xứ Tây Dương, tổng cộng mất hơn 7 tháng, đi qua hơn 20 quốc gia, xa nhất tới tận Hormuz, thuộc bán đảo Ả Rập, lối ra vịnh Ba Tư. Tình hình cụ thể đã sai người vẽ thành hải đồ trình lên. Mạnh Tắc Chi đối với những chuyện này không mấy hứng thú. Điều hắn quan tâm hơn chính là tình hình mậu dịch. Điên rồi, bọn họ đều điên rồi. Một con lụa bán ra giá 126 đồng bạc, tương đương 30 lượng bạc cũng bán được. Một đồng bạc một bao, 4 hộp, diêm cũng có thể bán ra giá 1 lượng vàng. Ngược lại, đồ sứ và lá trà thì lợi nhuận chỉ xem như bình thường. Nhưng phiên cái 5-6 lần cũng không khó. Thần chuyến này ra biển, thu được hoàng kim 6 vạn 5 ngàn lượng, bạc 87 vạn lượng, kỳ chân dị bảo thì vô số kể. Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, Tiền Bác Dụ vội sai người thân tín dâng lên một chiếc hộp gỗ. Mở ra đưa cho Mạnh Tắc Chi, vi thần bất tài, thứ mà Vạn Tuế căn dặn tìm kiếm, thần chỉ có thể tìm được thứ này. Thấy trong hộp gỗ có bắp ngô buộc lụa đỏ, mắt Mạnh Tắc Chi lập tức sáng rỡ. So với đống vàng bạc châu báu trước đó, thứ này mang lại cho hắn niềm vui còn lớn hơn gấp bội. Mạnh Tắc Chi mừng rỡ như điên, vội hỏi, thứ này ngươi mang về được bao nhiêu? Không dưới 3.000 cân. Thấy Ninh Võ Đế cao hứng như vậy, nụ cười trên mặt Tiền Bác Dụ càng sâu thêm. Không uổng công hắn hao hết tâm tư vơ vét thứ này. Tốt, tốt lắm, Mạnh Tắc Chi hít sâu một hơi. Ái Khanh chuyến này, có thể nói là đại công vô tiền khoáng hậu. Hiện nay Đại Dương Triều, tuy trình độ canh tác cao hơn triều trước, nhưng sản lượng bình quân mỗi mẫu ở hai miền Nam Bắc cũng chỉ khoảng 340 cân. Nông dân ăn không đủ no vẫn còn nhiều. Giờ đây có được giống ngô này, không yêu cầu đất đai màu mỡ, sản lượng lại cao, không kén chọn môi trường gieo trồng, quả thực như một vũ khí sắc bén. Dự kiến trong vòng 5 năm có thể giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc của bách tính. Cũng không phải chuyện khó. Cách chương.